chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 363, góc truyện audio.com. Lương tháng từ 36 triệu đến 45 triệu, rồi đến 48 triệu, 51 triệu. Một ngày tăng thêm 3 triệu, nhưng cũng không có người nào dám tới xin việc, bởi vì đội xe bị nổ, mọi người ở trên mạng đều biết. Gần như là người cả nước đều biết, nhưng mà đến nay còn chưa bắt được hung thủ, nơi nào có người dám lái xe tải chở hàng cho thương mại Thiên Lam chứ? Ha ha, Mục Hải Long cười phải nói là vui vẻ. Thương mại Thiên Lam xem như vô dụng rồi. Vận tải là mạch sống, chuyện đội xe bị nổ bị truyền đi xôn xao như vậy, còn ai dám đi làm tài xế cho thương mại Thiên Lam chứ, đội xe nào còn dám chở hàng cho cô ta. Chấm, bây giờ Mục Thiên Lam phát quảng cáo tuyển tài xế ở khắp nơi, cũng đã tuyển 5 ngày rồi, một tài xế cũng không tuyển nổi, tiền lương từ 36 triệu tăng đến 51 triệu, vẫn không tuyển được người nào. 25 công trường của tập đoàn Cửu Châu, cũng bởi vì không có cốt thép và xi măng mà bị đình công. Bây giờ Tổng Giám Đốc Bạch của Tập đoàn Cửu Châu cũng đã tỏ thái độ cho Thương mại Thiên Lam thêm 5 ngày. Nếu 5 ngày sau, cô ta vẫn không thể cung ứng xi măng cốt thép cho công trường của Tập đoàn Cửu Châu, thì sẽ kết thúc hợp tác mua bản với Thiên Lam, cô ta còn phải hoàn trả tiền đã ứng trước. Thậm chí những Tổng Giám Đốc đã cho Thương mại Thiên Lam vay tiền miễn lãi suất kia cũng hối hận muốn chết, bọn họ tới cửa yêu cầu trả lại tiền đã cho mượn. Đây có thể là một quang cảnh đẹp, chúng ta ngồi chờ Thương mại Thiên Lam bị phá hoại đi. Ha ha ha, trên dưới nhà họ Mục tràn ngập vui mừng, cũng đang ăn mừng Thương mại Thiên Lam rơi vào đường chết. Đi, chúng ta đi đả kích Ngô Tuệ Lan một chút nào. Lý Nam Hương đề nghị, rất nhanh, người một nhà đi đến bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp Ngô Tuệ Lan nổi trận lôi đình. Một tháng 51 triệu cũng không có ai lấy, vậy còn làm cái giám á, tiền kiếm được đều phát lương cho bọn họ hết rồi, bà đây còn 15 chiếc xe, lúc nào mới có thể kiếm về được 90 tỷ đây, cả đời cũng không kiếm nổi, tao thật sự hối hận muốn chết. Sớm biết chúng bay vô dụng như vậy, tiền này tao cầm đi mua biệt thự mà ở không ngon hơn sao? Tại sao phải cầm đi đầu tư đội xe chứ? Chúng bay đền tiền cho tao, đền tiền cho tao. Mục Thiên Lam và Tiêu Thanh đều bị bà ta mắng máu chó đầy đầu. Ha ha, một chàng cười truyền đến, cả nhà bác cả và cả nhà chú ba bất ngờ đến. Tuệ Lan à, tiền này có đầu tư vào đội xe, sắp trôi theo dòng nước rồi, cho dù cô bán đi 15 xe tải Mercedes. Ben còn dư lại có thể bán được 30 tỷ cũng coi như không tệ, cô tổn thất phải 60 tỷ đấy. Lý Nam Hương có chút hả hệ nói, các người đến làm gì, cút ra ngoài cho, Ngô Tuệ Lan gầm lên như sấm. Tôi, bà dì nhỏ nói, chị hai, đừng kích động mà chúng em mua căn hộ ở Bảo Đình Quốc tế, muốn chia sẻ niềm vui với chị một chút. Ngô Tuệ Lan vừa nghe cũng biết bọn họ tới để khoe khoang. Nhưng mà vẫn tò mò hỏi, các người đều mua căn hộ ở Bảo Đình Quốc tế, căn hộ gì, tầng cao nhất sao? Lý Nam Phương đi đến giường bệnh ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, đưa Ngô Tuệ Lan nhìn xem, lớn giọng khoe khoang. Bọn tôi mua ở tầng 4 tòa nhà số 9 ở Bảo Đình. Quốc tế, mua 2 căn, 1 căn 120m², 1 căn 90m². 2 căn sát bên nhau, đến lúc đó mở một cánh cửa. Góc truyện audio.com, nhà tôi ở căn 120m² bên kia, nhà chú ba ở căn 90m², định bỏ ra 6 tỷ sửa sang lại. Đến lúc đó hai nhà chúng tôi ở chung một chỗ, cô nói xem tốt biết bao nhiêu. Ngô Tuệ Lan hâm mộ muốn chết, lập tức hỏi, 1m² là bao nhiêu tiền? Lý Nam Phương nói, tiện nghi ở trên tầng 4, 210 triệu 1m², căn hộ ở trên tầng cao nhất thì phải 300 triệu 1m². Nhưng mà Bảo Đình Quốc tế tượng trưng cho địa vị, người nào vào ở được thì thật châu bò, cô nói xem đúng không Tuệ Lan. Ngô Tuệ Lan hâm mộ đến nỗi nói không nên lời. Tiêu Thanh lại nói, có cái gì tốt mà khoe, nhà chúng tôi sáng sớm đã mua một căn hơn 300m² ở tầng cao nhất là tầng số 9 rồi, đang bỏ ra 18 tỷ sửa chữa, còn là trả hết trong một lần, các người vay tiền mua đúng chứ? Tiêu Thanh vừa nói dứt câu, cách chương.